Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trực tiếp lái xe bao giờ? Hơn nữa, ở trong tình huống này, chỉ cần cho tài xế trở về, không phải là được rồi sao? Nhưng cô đã nhận lời Lư Tử Nhiên rồi, nên chỉ còn biết thay quần áo thôi. Bà Giản cũng theo cô vào trong phòng ngủ. Ngay lúc Nhân Nhân thay quần áo, bà đứng chắn trước buồng thay, nói chuyện với con gái. Như vậy là đúng, bây giờ con lái xe đi đón con rể, nhất định trong lòng Tê Thừa sẽ rất vui. Giản Nhân Nhân đóng cửa buồng thay quần áo lại, vừa bộ tóc vừa nói. Anh ấy chẳng nhớ gì đâu mẹ, nghe cách nói của Lư Tử Nhiên thì chắc anh ấy say rồi. Mẹ cảm thấy Tiểu Lư không tệ, so với cậu họ Tống kia thì tốt hơn rất nhiều. Mà kiểu không đứng đắn kia chắc chắn bao giờ chủ động gọi cho con đâu, vì thế con mau đi đi. Bà Giản hiện tại đã chắc nịch Tống Thần là Hoa Hoa công tử, ăn chơi lêu lổng rồi, rất khó thay đổi hình tượng. Những người đàn ông có gia đình rất khác, không có kiểu ăn chơi thả phanh hay làm việc không cân nhắc trước sau như những người còn độc thân. Để ngày khác mẹ nhắc Tay Thừa, chứ có qua lại với đám bạn bè xấu xa như vậy không tốt. Giản Nhân Nhân mất lực, chẳng biết làm sao, cuối cùng nghiêm túc nói một câu. Mẹ đừng nói như vậy. Thật ra Tống Thần là người tốt, anh ta có đa tình hay không chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nhưng anh ấy là người bạn từ nhỏ đến lớn của Tây Thừa. Tây Thừa đã ngoài 30 rồi, mẹ còn quản chuyện anh ấy kết bạn với ai sao? Con là vợ anh ấy mà còn không quản. Giờ mẹ nói những lời này ra là đắc tội với người khác đấy, mẹ hiểu không? Chẳng phải mẹ sợ cậu ta làm hỏng Tây Thừa sao? Bà Giản lầm bầm. Là ai làm hỏng ai còn chưa biết được đâu ạ. Dù sao, theo những tin tức Giản Nhân Nhân nghe được đến giờ, đều là Tống Thần làm tay sai bên cạnh Thẩm Tây Thừa. Dù không có cơ hội được chứng kiến năm tháng tuổi trẻ của Thẩm Tây Thừa, nhưng cô có thể cảm nhận được quá khứ của người này rất muôn màu muôn vẻ đấy. Vậy mà bà Giản còn nói như thể sợ người khác làm hư con rể nhà mình. Có cái gì Thẩm Tây Thừa chưa từng thấy, chưa từng thử qua. Nếu làm hư anh mà dễ như vậy thì quả là uổng phí bao nhiêu năm lăn lộn trên đời. Nói tóm lại, Giản Nhân Nhân tin tưởng anh, mặc kệ quá khứ thế nào, chỉ biết hiện tại anh là chồng của mình, là một người đàn ông tốt, vậy là đủ rồi. Quan gì chuyện anh chơi chán hay chưa, dù sao anh cũng có làm gì có lỗi với cô đâu. Từ đầu đến cuối, anh đều thật lòng đối tốt với mình mà. Nói xong lời này, Giản Nhân Nhân lập tức xuống nhà, bà Giản còn phải trông mà mặc nên không xuống theo. Sau khi tài xế chịu, nhận được điện thoại của cô, bèn lái xe tới không dám chậm trễ. Vì buổi tối không bị tắc đường nên chỉ mất nửa tiếng đã tới khu biệt thự của Lư Tử Nhiên theo đúng địa chỉ anh gửi. Lư Tử Nhiên đã sớm dìu Thẩm Tây Thừa tới bãi đỗ xe. Giản Nhân Nhân vội vàng xuống xe chạy sang bên đó, chưa tới gần mà cô đã ngửi thấy mùi rượu phảng phất xung quanh. Giản Nhân Nhân nhìn Thẩm Tây Thừa, giờ anh đang dựa vào người Lư Tử Nhiên nhưng không biết còn tỉnh hay không. Giản Nhân Nhân đỡ lấy Thẩm Tây Thừa, nhích người lại xem xét. Anh ấy uống nhiều rượu đến độ mặt mũi đỏ hết cả rồi. Anh ấy uống bao nhiêu vậy? Lư Tử Nhiên tỉnh bơ trả lời. Phải 2-3 chai rượu. Thẩm Tây Thừa sợ trên người mình không có mùi rượu nên đổ lên quần áo một ít. Không thể không nói, vì giả bố say rượu mà cái gì anh cũng làm. Giản Nhân Nhân lại nhìn Lư Tử Nhiên, thấy mặt mũi anh chàng vẫn bình thường, trên người cũng không có mùi rượu. Hóa ra tụ tập một chỗ nhưng chỉ có mình Thẩm Tây Thừa uống thôi sao? Còn Tống Thần và Bùi Tùng đâu rồi ạ? Hiện tại quan hệ của cô và bạn bè Tây Thừa rất tốt, nên gọi thẳng tên cũng không có vấn đề gì. Làm thăng hai rồi, giờ chắc đang ở ban nhảy nhót vui vẻ đấy. Còn có thể đi ban nhảy nhót, vậy chắc không uống nhiều rượu nhỉ? Giản Nhân Nhân mỉm cười, dáng vẻ đầy dịu dàng hiền hòa. Vậy là chỉ có thể thử uống say, xem ra tử lượng của anh ấy là kém nhất. Lư Tử Nhiên sờ mũi, nghe ra ý tứ chết móc trong lời nói của Giản Nhân Nhân. Cậu ta nói tâm trạng không tốt, bọn anh cũng hết cách. Trong lòng Lư Tử Nhiên oán thầm, tử lượng của Thẩm Tây Thừa mà không tốt á, sức uống này đủ để đả bại quân hùng chứ chẳng chơi. Nhưng mà hai người có mâu thuẫn gì à? Anh ta không cãi đổi miệng Thẩm Tây Thừa, nhưng không có nghĩa Giản Nhân Nhân cũng thế. Hiện giờ Thẩm Tây Thừa đang trong trạng thái say rượu, chắc chắn anh sẽ không dám lộ mặt mà chỉ đành tiếp tục giả bộ thôi. Về mặt Giản Nhân Nhân vô cùng nghi hoặc. Không có ạ. Tâm trạng không tốt à? Gần đây cô với anh vẫn êm ấm mà, cũng không cãi nhau, tình cảm phát triển rất tốt. Trong mắt Lư Tử Nhiên, Giản Nhân Nhân là một người tính cách đơn giản. Cô đã nói không có thì chắc là không có thật rồi, mà không phải lời xã giao đầu môi. Cho nên đều một mình Thẩm Tây Thừa đau buồn khổ não, còn vợ anh ta cái gì cũng không biết. Thật đúng là khổ tâm. Lư Tử Nhiên không khỏi đồng cảm với Thẩm Tây Thừa. Vậy là tốt rồi, anh chỉ sợ hai người xảy ra tranh cãi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net